Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 143, nàng ta nhất định sẽ trở lại, góc truyện audio.com, Hạ Oanh Nhiễm sau khi ra ngoài liền trực tiếp cùng Hạ Đoàn đến phòng phu nhân Nguyệt Nhung. Phu nhân Nguyệt Nhung đang khóc thấy Hạ Oanh Nhiễm trở lại, nàng ngạc nhiên đan lẫn mừng rỡ, vội vàng lao tới. Oanh Nhiễm, con được thả ra rồi sao? Phụ thân con có tin con là con gái của ông ấy thật không? Ông ấy nói thế nào? Phu nhân Nguyệt Nhung vẫn đắm chìm trong cực lớn trong vui sướng, hồn nhiên không phát hiện ra sự dị thường ở Hạ Oanh Nhiễm, tự nhiên nói. Không sai, chỉ cần ông ấy còn tin tưởng, mẹ con. Chúng ta sẽ vẫn có cuộc sống tốt, ta sẽ không bỏ qua cho mẹ con Liên Thị đâu, nhất định phải kiếm. Bọn chúng cũng phải nếm được lợi hại của ta, phải bắt bọn chúng quỳ xuống trước mặt ta cầu xin tha thứ. Hạ Oanh Nhiễm hừ một tiếng, đột nhiên biến sắc, người đâu, đưa phu nhân đến nhã thất ở hậu hoa viên. Phu nhân Nguyệt Nhung giật mình nhìn Hạ Oanh Nhiễm, con nói gì, đưa ta đến hậu hoa viên. Hạ Oanh Nhiễm trợn mắt nhìn bà ta, đáy mắt đầy hận ý, hung tợn nói. Không sai, bà cho là bà còn có thể lại trong nhà này được sao? Phụ thân không đuổi bà ra khỏi phủ chẳng qua là phá lệ khai ân thôi, bà yên tâm, có ta ở đây một ngày, tướng phủ sẽ không để bà đói đâu. Nhưng mà nếu bà dám sanh sự gây phiền toái cho ta thì đừng trách ta không niệm tình mẹ con. Phu nhân Nguyệt Nhung ngã trên ghế, mặt mũi hoảng sợ, thật sự cho là mình nghe lầm. Con gái ruột thịt của bà ta lại nói những lời ác độc như vậy với bà ta được sao? Không, ngươi không thể đối với ta như vậy được, không có ta, ngươi chẳng qua chỉ là đột. Nhiên bà ngừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Hạ thừa tướng đang chậm rãi bước vào. Bà ấy dám, nếu bà ấy dám làm như vậy con nhất định không để cho bà ấy ở trong phủ nữa. Hạ Oanh Nhiễm lạnh lùng nói. Phu nhân Nguyệt Nhung chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, bỗng nhiên bà ta ý thức được rằng thật ra Hà Hoè Quân đã biết Oanh Nhiễm không phải con gái ông ta làm như vậy chẳng qua là muốn lợi dụng Oanh Nhiễm. Lòng bà ta nhất thời giống như thuyền nhỏ đang lên đênh giữa biển lớn, kinh hoàng không thốt nên lời, nếu ngay cả đường lui là Oanh Nhiễm cũng không còn nữa, vậy thì đời này bà ta sẽ không còn cách nào xoay ngược tình thế được. Không thể như vậy được, con gái là do bà ta sinh ra, nếu như sau này nàng ta có thể hưởng vinh hoa phú quý thì kẻ làm mẹ là bà ta cũng nhất định phải được đi theo hưởng thụ, bà ta không thể để cho Hà Hoè Quân chiếm đoạt tất cả như vậy, bà ta phải mưu tính từ từ, tự ta sẽ thu dọn, các ngươi không được phép đụng vào đồ của ta. Phu nhân Nguyệt Nhung, nghĩ như vậy xong liền quay đầu nổi giận với những người hầu đang thu dọn đồ đạc của bà ta. Hạ Oanh Nhiễm thấy bà ta nghe lời như vậy, mới hài lòng nói. Chỉ cần bà ngoan ngoãn ở hậu hoa viên không ra giờ trò thị phi, ta sẽ không làm khó bà. Phu nhân Nguyệt Nhung cơ hồ muốn phun một ngụm máu tươi ra ngoài, bà ta cản răng giấu ở hết lửa giận và bi thương, dọn dẹp đồ trang sức quý giá và quần áo. Hạ thừa tướng, con ra ngoài trước đi, yên tâm, phụ thân đã đồng ý với con rồi, sẽ không làm khó bà ấy đâu. Dẫu sao bà ấy cũng là mẫu thân của con mà, đây là lời nói giữa vợ chồng với nhau, con đứng cạnh nghe không hay lắm. Hạ Oanh Nhiễm chỉ đành phải nói, được vậy con sẽ ra chờ ở bên ngoài. Trước khi ra ngoài, nàng ta còn hung hãn trợn mắt nhìn phu nhân Nguyệt Nhung một cái cảnh. Cáo bà ta không được nói bậy bạ, sau khi người, góc truyện audio.com, lùi ra hết. Hạ thừa tướng mặt nhìn chấn xong, giọng nói lạnh như băng. Nếu, ngươi còn muốn ở lại tướng phủ thì ăn nói cẩn thận một chút. Phu nhân Nguyệt Nhung thương tâm nhìn ông ta, nhiều năm vợ chồng, hôm nay ông ngay cả, nói chuyện cũng không muốn nhìn ta xa. Ta không muốn muốn làm mình thấy kinh tởm, kinh tởm. Phu nhân Nguyệt Nhung ôm ngực mặt đầy thương tâm như muốn chết đến nơi. Nhưng trước đây không lâu, ông còn ôm ta nói yêu ta với Trần Ninh đều là chuyện đã qua ông. Thật sự để ý đến vậy sao? Hay là vì chuyện ta lừa gạt ông bức họa, ông để ý những thứ này sao? Liên Thúy Ngữ cũng, giỏi lắm mà thiên hạ đều biết ông bỏ bê bà ta, làm nhục bà ta, có thể thấy ông cũng không phải coi trọng điều này, im miệng. Hạ thừa tướng bỗng nhiên xoay người hung tợn nhìn chằm chằm bà ta. Bây giờ, mỗi một chữ miệng ngươi nói ra cũng đều khiến ta chán ghét không ngừng, ta và chồng trước của ngươi là bạn tốt, lúc ngươi còn là quả phụ ta mỗi lần đến thăm đều thấy ngươi đóng chặt cửa không liên lạc với người ngoài, chỉ nghĩ là người giữ mình tốt. Ngươi đưa ta một bức họa trông rất sống động, vượt qua những thứ Liên Thúy Ngữ đã làm cho ta nên ta mới cho rằng ông trời đã bạc đãi ngươi, đối xử không đúng với ngươi, một phần đáng thương, không ngờ đấy lại là lưỡi dao làm nhục. Tai, ông chưa từng yêu ta sao? Nếu ông không thương ta, sao lại vì ta mà bỏ bê Liên Thúy Ngữ? phu nhân Nguyệt Nhung từ đầu đến cuối không tin tình cảm tốt đẹp của hai người lại trở thành độc. Ác như vậy, chuyện của ta và Trần Ninh đã là chuyện quá khứ rồi, trước khi gặp được ông. Phải không, vậy mười mấy năm qua, mỗi tháng hẳn ta đều tới mấy lần, ngươi dám nói giữa. Các ngươi không có chuyện gì, ngươi tiền của ta đem cung phụng cho cái loại thị phi khốn nạn. Này, nhớ tới là ta liền hận không giết được ngươi. Hạ thừa tướng nhìn chăm chằm bà ta, đáy mắt bừng bừng lửa giận, là sợ mất đi ta hay là sợ mất đi vinh hoa phú quý hiện giờ của ngươi? Được Trần Nguyệt, Nhung, ta không muốn nói với ngươi những chuyện này nữa, nó chỉ khiến ta càng thêm căm thù chán. Ghét ngươi thôi, giờ ta ở đây nói chuyện riêng với ngươi cũng chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn muốn sống bình yên thì hãy an phận một chút cho ta, Oanh Nhiễm bên kia ăn nói cẩn thận. Một chút, ông chỉ muốn lợi dụng nó, đúng không? Phu nhân Nguyệt Nhung cười lạnh, ánh mắt đầy sự tan nát và tuyệt vọng. Cha con nhiều năm, tóm lại có một phần tình cảm. Ta chỉ là không muốn nó thương tâm. Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nói xong, ông ta lạnh lùng phất tay áo bỏ đi. Phu nhân Nguyệt Nhung kinh ngạc ngồi ở trên ghế nhìn theo, lạnh lùng cười, cười xong lại. Khóc, ta không tin ông là người sẽ niệm tình cha con sao? Nếu ông có thì đã không đối với hạ, thương mai như vậy rồi. Ở trong lòng ông, tiền đồ và quan đồ mới là trọng yếu nhất, ta không tin ông. 16 năm, bà ta làm phu nhân tướng phủ 16 năm, mặc dù không phải là danh phận chính thức nhưng mà ở trong phủ này, tất cả mọi người đều xem bà ta là phu nhân, người ngoài cũng cho là như vậy, bà ta không thể bị đánh đuổi đến hậu hoa viên như rắn độc vậy, bà ta nhất định phải thoát ra. Cách chương.